Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184. Chương 1184. Bỏ chạy. Nghiêm Tu Viễn tốc độ y nguyên rất nhanh, thậm chí còn mượn nhờ long nữ kia mấy đạo thiểm điện lực lượng. Thật nhanh hướng Viễn Phương lao đi. Bạch Vũ Chiết chau mày. Đối phương đã nhận ra thân phận của mình, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Lần nữa thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, toàn bộ thân hình giống như một đầu thần long đồng dạng tại không trung bay lượn. Thật nhanh đuổi theo. Nửa phút trôi qua, khoảng cách của song phương đã bị rút ngắn đến chỉ còn hơn 200 mét. Nghiêm Tu Viễn tốc độ lại nhanh, có thể thụ thương không nhẹ, khẳng định cũng là nhận không ảnh hưởng nhỏ. Bạch Vũ Chiết Long Du Thiên Hạ bộc phát, trong thời gian ngắn tốc độ thực tế quá khủng bố. Có thể nếu là bộc phát, vậy liền chú định không cách nào kéo dài. Lúc này Long Du Thiên Hạ thân pháp đã không thể tiếp tục được nữa. Tại tốc độ muốn chậm lại đồng thời, Bạch Vũ Chiết phát ra một tiếng long ngâm, thanh long nháy mắt từ trong đan điền của hắn bay ra, nhanh chóng đón lấy Nghiêm Tu Viễn phía sau lưng. Thiên Long Chi Vũ phát động, hắn muốn dùng một chiêu này trước ngăn chặn đối phương, sau đó lại đuổi theo. Nhưng mà một cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả, sức chiến đấu cũng không chỉ như thế điểm. Vừa rồi Bạch Vũ Chiết đuổi theo tốc độ quả thực dọa Nghiêm Tu Viễn nhảy một cái. Lúc này cảm nhận được phía sau công kích mà tới, tay phải cầm huyết sắc bàn quay đột nhiên trở lại, bàn quay phi tốc hướng thanh long xoay tròn cắt chém mà đi. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng lần nữa bạo phát đi ra, một mảng lớn mặt biển nhìn trực tiếp chìm xuống, chung quanh cuốn lên thao thiên cự lãng, mà Nghiêm Tu Viễn xoay người lần nữa nhanh chóng bay đi. Kia huyết sắc bàn quay thì là tự động bay trở về. Bạch Vũ Chiết ngực một trận chập trùng, thực lực của đối phương dù sao còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Một lòng muốn đi tình huống phía dưới, hắn xác thực không có cách nào đuổi được. Đuổi không kịp, long nữ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nhanh chóng chạy đến. Nhìn xem đi xa Nghiêm Tu Viễn không có bất kỳ biện pháp nào, ta lập tức liên hệ sư phụ ta. Mặc kệ hiện tại điều tra ra bao nhiêu tông môn bị khống chế, nhất định phải lập tức động thủ. Bạch Vũ Chiết thần sắc trang nghiêm, hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chính mình mấy người xuất hiện ở đây, đối phương khẳng định có thể đoán được, mà lại gần nhất tà giáo võ giả ra ngoài liệp sát, ngoài ý muốn tử vong người khẳng định tăng nhiều. Tà giáo võ giả cũng không phải đồ đần, tự nhiên rất nhanh đoán được dụng ý của bọn hắn. Một bên tự hỏi, Bạch Vũ Chiết một bên lấy ra thông tin trận bàn, lập tức liên hệ sư phụ Thẩm Hồng Vũ. Lần này âm thầm tiêu diệt tà giáo võ giả, người tổng phụ trách chính là hắn. Trận bàn kết nối, Thẩm Hồng Vũ thân hình xuất hiện tại trận bàn bên trong. Mở miệng hỏi, Vũ Chiết, có chuyện gì sao? Sư phụ, đồ nhi vừa rồi đụng phải một cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên tà giáo võ giả, kịch chiến một phen sau đó, hắn nhận ra ta, sợ rằng cũng phải nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Bây giờ, mặc kệ đã tìm ra bao nhiêu âm thầm bị khống chế thực lực, đồ nhi đề nghị lập tức động thủ. Bạch Vũ Chiết đem sự tình đại khái giảng thuật, phân tích một lần, nói ra đề nghị của mình. Đối diện Thẩm Hồng Vũ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hơi trầm xuống ngưng sau đó, lập tức liền quyết định, lựa chọn làm lúc trời tối trực tiếp động thủ. Bạch Vũ Chiết bọn người là đuổi không quay về, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Liên hệ kết thúc về sau, Long Nữ mở miệng hỏi. Đi trước cùng chúng ta khế ước thú tụ hợp. Chúng ta mặc dù đuổi không quay về, nhưng là chiến đấu khả năng một buổi tối cũng vô pháp thực sự kết thúc. Đến thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Bạch Vũ Chiết hơi suy nghĩ một chút sau đó làm ra quyết định. Hắn nhưng không có quên, lần này ra không chỉ là đến điều tra tà giáo võ giả,